Bắt được người đàn ông lưu manh. Chương 8, góc truyện audio.com. Họp xong, Phong Thượng Vũ mới bước vào văn phòng, điện thoại nội bộ liền reo lên. Nhã Lị, có chuyện gì vậy? Anh nhấc điện thoại lên nói. Tổng giám đốc, lão phu nhân gọi điện tới muốn gặp anh. Được, tôi biết rồi. Anh ngắt cuộc gọi nội bộ chuyển sang cuộc gọi khác. Mẹ à, ba đã khá hơn chút nào chưa mẹ? Ông ấy ổn rồi, nhưng mà vẫn phải uống rất nhiều thuốc điều trị mới được. Mẹ Phong chuyển đề tài, lại nói. Con trai à, hiện giờ công việc của con có bận rộn lắm không? Không bận lắm, có chuyện gì không? Phong Thượng Vũ trả lời không được lễ phép lắm, nửa tiếng nữa anh phải thảo luận cùng với hội đồng quản trị về hợp đồng hàng năm. Con trai, về chuyện xem mặt của con đó, ba con đã nói với mẹ rồi, mẹ cảm thấy con nên đi xem mặt thử xem. Mẹ, sao ngay cả mẹ cũng nói như vậy? Anh nghe vậy liền nhíu mày. Làm sao vậy, sao lại không giống với suy nghĩ trước đây của anh vậy? Không phải mẹ nên đứng về phía anh sao? Con trai, đừng phản đối ngay như vậy, con nghe mẹ nói hết đã. Ý ba con là muốn con đi xem mặt cô bé kia, nếu con không thích thì thôi, hơn nữa mẹ cũng đã nói chuyện với ba con rồi, lần này là lần cuối, từ giờ về sau sẽ không có chuyện đi xem mặt nữa. Bà nghĩ, nếu con trai xem mặt qua cô gái này, chắc là cũng sẽ không có lần sau. Anh không nói gì, con thấy sao, con trai, đề nghị này đối với con mà nói, chắc là không có khác biệt gì chứ, mẹ Phong gặng hỏi. Có thật chỉ có duy nhất lần này không? Anh phải hỏi cho rõ ràng. Đúng vậy, mẹ chắc chắn đó. Được rồi, vậy bao giờ đi xem mặt? Anh nghĩ, nếu ngăn chặn được những phiền toái như thế này trong tương lai, thì anh cũng không ngại cái buổi đi xem mặt này, đến lúc đó cứ trực tiếp từ chối là được rồi. 7 giờ tối thứ bảy ở vườn Nghi Hà, mẹ sẽ đi cùng với con, mẹ Phong nhẹ nhàng nói, như vậy con có thể nhận tiện xem mặt con dâu tương lai luôn. Tốt rồi, trong mấy người con thứ hai này của bà cuối cùng cũng muốn ổn định rồi. Không cần đâu, con tự đi được rồi. Con trai, con chưa từng nhìn thấy đối phương, một mình con đến. Vương Nghi Hà, làm sao con có thể nhận ra người ta? Mẹ Phong cảm thấy buồn cười. Mẹ, một mình con đi là được rồi, mẹ có thông tin gì của cô ta không? Chuyển cho con, dù sao cũng là từ chối, mẹ anh có đi cùng cũng vô dụng. À, ba con bảo mẹ thứ bảy này mẹ phải đi cùng con, cứ như vậy đi. Mẹ cúp máy đây, mẹ Phong cố ý lớn tiếng nói, nhanh chóng dặn dò xong, liền gác điện thoại. Sao, mẹ, Phong Thượng Vũ căn bản không kịp ngăn lại. Rốt cuộc là mẹ đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại muốn đi theo anh góp vui vậy chứ? Anh nhíu mày trừng mắt nhìn điện thoại. Phía bên kia mới đưa ra quyết định thời gian gặp mặt thì phía bên Yến Mi cũng đột nhiên nhận được điện thoại của người nhà, hẹn gặp cô ở quán cà phê gần đó. Mẹ, lâu rồi con không được gặp mẹ, mẹ trở về Đài Loan khi nào vậy? Sau khi hai mẹ con Yến Mi ôm nhau vào lòng mới ngồi xuống. Đã lâu không gặp là sự thật, lần gặp nhau trước của hai mẹ con cô đã là chuyện hơn một năm rồi. Cũng được mấy ngày rồi, mẹ Yến cười nói. Mẹ Yến thân mặc đồ công sở, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai dài, nhìn hoàn toàn không giống với người đã 60 tuổi, ngược lại lại cảm thấy như người mới 30 tuổi vậy. Bà cũng trở về Đài Loan sao mẹ? Yến Mi nhanh chóng gọi hai tách trà sữa. Đúng vậy, ba con trở về để thị sát tình hình của công ty, mẹ liền cùng trở về với ông ấy, thuận tiện đi thăm con luôn. Bà cười nói, góc truyện audio.com, các anh chị có khỏe không mẹ? Cô thuận miệng hỏi, mấy anh chị em cô tất cả đều làm việc trong công ty của ba cô, chỉ có mình cô là không giống bọn họ, hoàn toàn không hợp với việc kinh doanh mà hợp với pháp y hơn. Còn không phải là đều giống nhau sao, đứa nào cũng bận rộn với công việc khiến cho bà lão này cô đơn đành phải đi theo ba con chạy lung tung hay sao? Con thì sao, sống một mình ở Đài Loan, đã quen chưa? Mẹ Yến đưa tay cầm lấy tay cô. Mẹ con ở Đài Loan cũng đã lâu rồi, làm sao có thể vẫn chưa quen được. Cô cười nói cũng đúng, mẹ nhìn sắc mặt con thật sự cũng không tồi, chỉ là hơi gầy một chút, rốt cuộc con có ăn uống tử tế không đó. Mẹ nói đi đây vậy, làm sao con có thể không ăn uống tử tế được, chẳng qua chỉ là ba bữa thất thường thôi. Cô ở trong lòng bổ sung thêm một câu, thật sao, không phải là vì công việc bận rộn nên ba bữa ăn đều thất thường đó chứ. Mẹ ở nước ngoài đọc báo, cảm thấy công việc pháp y này hình như là rất bận rộn. Mẹ Yến rất hoài nghi. Không đâu, mẹ đừng nghĩ lung tung, khuôn mặt của Yến Mi nhanh chóng nở ra một nụ cười, không ngờ mẹ cô lại một tiếng câu nói trúng như vậy. Không phải vậy là tốt nhất, mặc dù cái người làm mẹ như mẹ đây rất ít khi ở bên cạnh con, nhưng cũng không có nghĩa là mẹ không quan tâm đến con, hiểu không? Mẹ Yến khẽ đưa ra lên vuốt ve gương mặt cô. Mẹ con biết rồi, cô làm sao có thể không biết chứ? Ôi, thời gian trôi đi cũng thực nhanh, các con cũng đều lớn hết cả rồi, còn nhớ hồi bé bộ dạng mấy đứa chạy đuổi theo ba mẹ, giống như mới chỉ là chuyện ngày hôm qua thôi vậy.

vốn dĩ anh chưa nhắc đến chuyện Tiểu My với mẹ anh bao giờ. Mẹ Phong lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại kiểu mới nhất, sau khi ấn vài phím, đưa cho anh xem vài hình ảnh trên màn hình. Đây có phải là ảnh các con cùng chụp không? Cái này là Thượng Di đưa ẹ sao? Vừa nhìn thấy những hình ảnh kia, Phong Thượng Vũ liền nhớ ra lần trước bọn họ đến Cửu Phân có chụp ảnh, lúc ấy Thượng Di còn nói là muốn thử chức năng của chiếc điện thoại mới mua, không ngờ sau này cô lại tiết lộ tin tức ẹ mình, lại còn cho xem cả ảnh nữa. Nếu không thì làm sao mẹ có thể có ảnh chụp của các con được chứ? Bà lại cầm di động đưa ẹ con Yến Mi xem. Ai, nhưng mà con cũng thật là, thì ra con đã sớm quen với cậu ấy rồi, sao con không nói với mẹ chứ? Mẹ Yến dùng ánh mắt trách cứ nhìn về phía con gái. Vốn dĩ con cũng định nói với mẹ, ai biết đâu mẹ lại dẫn con tới đây trước. Còn lén lút sắp xếp việc xem mặt chứ. Cô mới là người có một bụng muốn nói à, bác đừng trách Tiểu My, thực ra mấy ngày nay cháu biết bác đến Đài Loan, Tiểu My liền muốn sắp xếp thời gian dẫn cháu đi chào hỏi bác, vừa vặn hôm nay mọi người gặp nhau ở đây. Phong Thượng Vũ không đành lòng nhìn cô bị trách mắng, vội vàng mở miệng nói giúp cô. Cháu thật là một đứa con ngoan, bà Phong, bà dạy con thật tốt, mẹ Yến cười Yến Mi nói, thật ra cô cũng không có tức giận, chỉ là có chút giật mình. Đâu có, bà Yến, con gái của bà cũng rất xuất sắc nha, mẹ Phong cũng cười. Hai bà ca ngợi lẫn nhau, Phong Thượng Vũ và Yến Mi hai người ban mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được bật cười. Đây là sự kỳ diệu của duyên phận sao? Bây giờ con đã biết vì sao mẹ đột nhiên đứng về phía ba con, mà yêu cầu con đi xem mặt chưa? Mẹ Phong đột nhiên nhìn con trai nói. Vâng, con cảm ơn mẹ, mẹ của con đã phải khổ tâm rồi ạ, anh đưa tay qua ôm lấy mẹ một chút. Thật xin lỗi, các vị đã muốn gọi món được chưa ạ? Bồi Bàn bước tới hỏi. Ôi, tôi quên mất, thật ngại quá, bây giờ chúng ta gọi món thôi, mẹ Yến vội vàng lấy thực đơn đưa qua ẹ Phong. Sau khi nhanh chóng gọi đồ ăn xong, bọn họ lại nhanh chóng hàn huyên. Bà Yến, bà có cảm thấy trùng hợp hay không? Gocchuyenaudio.com. Trước đó vài ngày chúng ta mới quen nhau, không ngờ con cái chúng ta lại còn quen nhau sớm hơn chúng ta một bước, hơn nữa lại còn đang yêu nhau, mẹ Phong tươi cười. Đúng vậy, thật sự là không ngờ tới. Vốn tôi còn đang lo là sự việc hôm nay không thành chứ. Mẹ Yến che miệng cười nói, nhưng mà, mẹ cũng không thể nói trước với con một tiếng được sao? Nói đến đây Yến Mi không nhịn được lên tiếng kháng nghị. Nói cho con biết con sẽ cùng mẹ tới đây chắc. Mẹ Yến liếc mắt nhìn cô một cái. Con không cần trả lời, mẹ chắc con nhất định sẽ không đi, mẹ Yến trách móc nói. Ít nhất con cũng sẽ nói với mẹ về chuyện của Thượng Vũ trước, cô cảm thấy bản thân mình rất vô tội. May mà người tới hôm nay là Thượng Vũ, nếu không thật sự là cô không biết nên làm thế nào hết. Nói không chừng sẽ làm đối phương mất mặt ngay tại chỗ ấy chứ. Ai già, bây giờ thanh niên đều là như vậy, không thích ba mẹ nhúng tay vào chuyện tình cảm của mình, mẹ Phong xen vào nói. Đúng, bà Phong, bà nói đúng, bây giờ thanh niên đều như vậy. Thật sự là không giống với chúng ta trước kia, giống như hôn nhân của tôi và bà Yến Mi cũng đều là do ba mẹ giới thiệu gặp mặt mới quen nhau. Mẹ Yến rất có đồng cảm trả lời. Đúng vậy, tôi cũng vậy đó, tôi cảm thấy giới thiệu rồi kết hôn cũng không có gì là không tốt cả, ít nhất các bậc ba mẹ đều có hiểu biết nhân phẩm của đối phương như thế nào cũng có thể hiểu sơ qua rồi, mẹ Phong dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng dùng cách giới thiệu làm quen không có tình cảm làm nền tảng, nhưng tình cảm có thể bồi dưỡng sau hôn nhân mà, chúng ta không phải đều như vậy sao? Hơn nữa, hiện nay thanh niên nam nữ tự do yêu đương thật như mà khi kết hôn thì tỷ lệ ly hôn so với thời chúng ta lại cao hơn rất nhiều. Nói rất đúng, trước đây chúng ta làm gì có chuyện ly hôn. Nói ra cũng không sợ bà cười, mấy ngày hôm trước Thượng Vũ nhà chúng tôi vì chuyện đi xem mặt này, đã làm cho ba nó tối mày tối mặt, cuối cùng tôi khuyên nó mãi, nó với miễn cưỡng đồng ý đó chứ. Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại nói chuyện này vậy? Anh cảm thấy có chút xấu hổ. Ôi trời, có sao đâu, dù sao mọi người cũng biết nhau cả rồi, còn có gì không thể nói, mẹ Phong không hề kiêng dè cố kỵ nói. Đúng đó, mọi người cũng đều đã quen nhau hết rồi, có gì mà không thể nói được chứ, mẹ Yến cũng nhảy ra hát đệm. Vâng, con biết con sai rồi ạ, hai vị trưởng bai vây anh như vậy, tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn ngậm miệng ăn cơm thôi. Yếm Mi ở bên cạnh, mi tâm đang nhíu lại liền nhanh chóng cười cười. Thật là ngốc mà, anh không biết là phụ nữ đang nói chuyện phiếm thì không nên xen miệng vào sao. Bị mắng là đáng đời. Khách chương.